Trưởng Hoan, chương 483, Đề Tâm, Góc Chuyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G, Vĩnh Yên Đế khoát tay chặn lại. Chuẩn bị cấp 4 cái tần phi rót rượu độc thái giám đều lui ra ngoài. Nói đi, Vĩnh Yên Đế ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm hình dung chật vật vương mỹ nhân. Hắn nhớ kỹ cái này vương mỹ nhân cùng An Tần ngày thường lui tới rất thân. Vương mỹ nhân cắn răng, chỉ một cái An Tần nói, Tuyên Đức lâu bên trên, tất cả mọi người đang nhìn khói lửa lúc, Tần Thiếp mơ hồ nghe được một điểm động tĩnh, tựa như là từ An Tần tỉ tỉ trên thân đến rơi xuống cái gì. Vương mỹ nhân, An Tần sắc mặt trắng bệch, hận đến tròn mắt tận nước, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Vương mỹ nhân ánh mắt trốn tránh, không dám cùng An Tần đối mặt, làm hảo tỉ muội. Nàng đương nhiên không muốn khai ra An Tần, thế nhưng là không có cách, nàng muốn sống a, nàng mới 16 tuổi. Vương mỹ nhân lông mi run rẩy, đè xuống kia một tia áy náy. Hoàng thượng, Tần Thiếp không có nói quàng, Tần Thiếp thật nghe được, lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái đâu. Vĩnh Yên Đế lạnh lùng đánh gãy nàng, nếu cảm thấy kỳ quái, xảy ra chuyện lúc tại sao không nói, vừa rồi tại sao không nói. Vương mỹ nhân phục trên đất, run giọng nói, vừa xảy ra chuyện lúc Tần Thiếp cũng không biết chuyện gì xảy ra. Về sau nhìn thấy thị vệ nắm lên con rắn kia, còn có quý phi nương nương lưu máu, dọa đều dọa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Nàng nói, nhanh chóng nhìn thoáng qua An Tần liếc mắt một cái, ngập ngừng nói, vừa rồi, Tần Thiếp cũng không dám nói lung tung, dù sao Tần Thiếp không có tận mắt thấy. Chỉ là nghe được một điểm động tĩnh, như thế lớn sai lầm nếu là oan uổng An Tần tỷ tỷ. Thiện nhân, thu hồi ngươi bộ này làm ta buồn nôn sắc mặt, may mà ta còn coi ngươi là hảo tỷ muội, thật sự là có mắt không tròng. An Tần tức giận đến chửi ầm lên, Vĩnh Yên Đế chỗ nào kiên nhẫn nhỏ Tần Phi ở giữa xé rách. Lạnh lùng nói, An Tần, nói một chút ngươi mục đích làm như vậy đi. An Tần không lo được mắng nữa vương mỹ nhân, mặt trắng bệch giải thích, Tần Thiếp không có hại quý phi nương nương, Tần Thiếp chỉ là cái nho nhỏ Tần, vào cung còn không đủ tháng ba, cùng quý phi nương nương có khác nhau một trời một vực. Coi như hại quý phi nương nương cũng không chiếm được chỗ tốt à, thật sao? Vĩnh Yên Đế giọng nói nhàn nhạt, lương bạc giống như nước, ngươi là tân vào cung người trung phẩm giai cao nhất. Lại là nguyên sau tộc muội, quý phi như thật xảy ra chuyện, không phải là không có chỗ tốt a, hoàng thượng. An Tần nhìn qua Vĩnh Yên Đế, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng như vậy bạc tình bạc nghĩa lời nói từ trong miệng hắn nhẹ nhàng nói ra. Những cái kia ban đêm ân trạch, nguyên lai chẳng phải là cái gì sao? An Tần lạnh tâm, đối Vĩnh Yên Đế dập đầu một cái này đầu đập đắc lực khí 10 phần, cùng gạch vàng chạm nhau. Truyền đến rõ ràng bịch một tiếng, Tần Thiếp từ khi tiến cung, nhiều lắm là chỉ có thể tại trong hoa viên đi một chút. Liền bên người cung nhân đều là vừa mới dùng đến thuận tay chút. Coi như thật có ý đồ xấu, ở đâu ra bản sự tại như thế lạnh thời điểm làm một con rắn đến đâu. Xin Hoàng thượng minh xét a, nhìn xem cái trán một mảnh đỏ An Tần. Vĩnh Yên Đế không hề bị lay động, thản nhiên nói. Có lẽ có người cùng ngươi hợp tác đâu. Hắn nói, ánh mắt lạnh như băng từ ba người khác trên mặt theo thứ tự đảo qua. Cuối cùng trên người vương mỹ nhân dừng lại, vương mỹ nhân đã bị đế vương vô tình sợ vỡ mật. Tại cái này không có chút nào nhiệt độ ánh mắt nhìn gần hạ. Bật thốt lên hô, là công chúa, nghe cái này tiếng hô, Chu Sơn suýt nữa ngã quỵ. Cái này bao cỏ mỹ nhân ngược lại là cái gì cũng dám nói. Chịu đựng đi lau mồ hôi lạnh trên trán xúc động. Chu Sơn lặng lẽ đi xem Vĩnh Yên Đế sắc mặt. Vĩnh Yên Đế nhìn lại dị thường bình tĩnh. À, ngươi nói là Trường Lạc sao? Vương mỹ nhân lúc này mới kịp phản ứng nói cái gì? Run rẩy bờ môi nửa ngày nói không ra lời. Chẳng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Vương mỹ nhân một cái giật mình. Cắn răng nói, Tần Thiếp lên lầu lúc từng thấy đến công chúa điện hạ cùng An Tần tỷ tỷ gặp thoáng qua. nếu như rắn là công chúa điện hạ mang tới, mượn cơ hội kia đầy đủ giao cho An Tần tỷ tỷ. Tiện nhân, ta đến tột cùng chỗ nào có lỗi với ngươi? Ngươi nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. An Tần khàn giọng chất vấn. Vương Mỹ Nhân cụp mắt không có nói tiếp. Nói tiếp, trước đó An Tần tỷ tỷ cùng công chúa điện hạ tại Ngự Hoa Viên còn gặp được. Trò chuyện vui vẻ, cách chương.